Sáu La Mã, sinh y nơi nhà phi thân lý. A. Duyên khởi. Một, sinh y từ phi thân lý. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ, trong thành Xá Vệ có một gia chủ, vào buổi sáng, thắng cổ xe, cùng đoàn tùy tùng đến công viên, rồi quay xe trở lại Tinh Xá Kỳ Hoàng, để xe bên ngoài cửa ngõ Kỳ Hoàng, đi bộ vào gặp Bạc Nan Đà Thích Tử, lễ kính, hỏi chào, rồi ngồi phía trước mặt mà nghe pháp. Bạc Nan Đà Thích Tử là người biện tài, trí tuệ, nói pháp khéo léo. Ông nói pháp cho gia chủ này nghe dưới nhiều hình thức khác nhau, khai hóa, khuyến khích, khiến gia chủ sinh lòng hoan hỷ. Gia chủ nghe pháp rồi, liền nói với Bạc Nan Đà rằng, tôn giả cần gì, xin cho biết. Bạc Nan Đà trả lời, không cần gì cả, sự thỉnh cầu này cũng là sự cúng dường rồi. Gia chủ lại nói, xin ngài cứ nói, nếu cần dùng thứ gì không nên ái ngại. Bạc Nan Đà nói, thôi, thôi, không phiền hỏi nữa. Giả sử tôi có điều cần thì gia chủ cũng không thể cho được đâu. Gia chủ lại nói, xin ngài cứ nói, tôi sẽ theo sự cần dùng mà cung cấp cho. Lúc ấy, gia chủ này mặc chiếc áo lụa trắng, rộng dài, quý giá. Bạc Nan Đà nói, hãy cho tôi chiếc y ông đang mặc, tôi cần chiếc y đó. Gia chủ trả lời, sáng mai đến nhà, tôi sẽ trao cho ngài. Bạc Nan Đà nói, tôi đã nói với ông trước rồi. Giả sử tôi có điều cần thì gia chủ cũng không thể cho được đâu. Điều đó bây giờ đúng như tôi đã nói. Gia chủ thưa, tôi cho ngài chứ chẳng phải là không cho. Nhưng ngày mai hãy đến, tôi sẽ cho y này hoặc cho cái khác còn tốt hơn nữa. Bây giờ nếu cởi chiếc y này dâng cho ngài thì cũng được, nhưng tôi không thể không có y mà vào thành Xá Vệ. Bạc Nan Đà nói, thôi, thôi, tôi không cần nữa. Khi ấy, gia chủ nổi giận, không vui, liền cởi y xếp lại, trao cho Bạc Nan Đà và nói rằng, tôi đã thưa với Đại Đức là ngày mai hãy đến, tôi sẽ cho y này hoặc cho cái khác còn tốt hơn nữa. Nhưng Đại Đức không tin, khiến cho bây giờ tôi chỉ quấn một chiếc y mà vào thành Xá Vệ. Rồi gia chủ ra khỏi Tinh Xá Kỳ Hoàng, lên xe, chỉ quấn một chiếc y mà vào thành. Người giữ cửa thấy vậy liền hỏi, ông từ đâu về, bị ai cướp y? Gia chủ bảo, vừa bị giặc cướp trong Kỳ Hoàng. Lập tức người giữ cửa liền vớ ngay dao gậy, định đi đến Kỳ Hoàng. Gia chủ nói, thôi thôi, khỏi phải đi. Người giữ cửa hỏi, tại sao vậy? Bấy giờ gia chủ thuật rõ nhân duyên, các cư sĩ nghe qua đều cơ hiềm rằng, Sa môn Thích Tử mong cầu nhiều, không biết đủ, không biết hổ thẹn, bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp, như vậy thì có chánh pháp gì? Sao lại đòi cho kỳ được chiếc áo mà gia chủ đang mặc trên thân? Đàn việc cúng dường tuy không nhàm chán, nhưng người thọ nhận phải biết đủ chứ. Trong số các tỳ kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách Bạc Nan Đà Thích Tử. Sao thầy lại đòi cho kỳ được chiếc áo quý giá mà gia chủ đang mặc trên người? Bấy giờ, các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Phật một cách đầy đủ. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn mới tập hợp các tỳ kheo, ngài biết mà vẫn cố hỏi Bạc Nan Đà. Có thật, ông đòi cho được chiếc áo mà gia chủ đang mặc trên người hay không? Bạc Nan Đà thưa, bạch Thế Tôn, có như vậy. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Bạc Nan Đà rằng, việc làm của ông là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm, sao lại đòi xin cho kỳ được chiếc y mà gia chủ đang mặc trên mình? Đức Phật quở trách rồi bảo các tỳ kheo: Bạc Nan Đà là người ngu si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: Tỳ kheo nào xin y nơi cư sĩ, ni tác kỳ ba vật đề. Khi Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy rồi, các tỳ kheo đều sợ, cẩn thận không dám xin y nơi cư sĩ thân quyến. Đức Phật dạy: Các tỳ kheo xin y nơi cư sĩ thân quyến, không phạm. Từ nay về sau, muốn nói giới nên nói như vậy: Tỳ kheo nào xin y nơi cư sĩ chẳng phải thân quyến, ni tác kỳ ba vật đề. 2. Tỳ kheo bị cướp y. Khi Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy rồi, bấy giờ có số đông tỳ kheo ở nước Câu Tác La hạ an cư xong. Ngày 15 tự tứ rồi, ngày 16 mang y cầm bát đến chỗ Đức Thế Tôn. Vì ban ngày nắng nóng, các tỳ kheo không thể đi được, mới đi ban đêm. Họ bị lạc vào đường dữ và gặp ổ cướp. Chúng vừa cướp đoạt được của người một số của cải lớn đem về đó. Bọn cướp gặp tỳ kheo nơi đường dữ, bèn hỏi: Các ông đến đây tìm chúng tôi phải không? Các tỳ kheo trả lời: Không phải, chúng tôi đi tìm các ông. Chúng tôi vừa hạ an cư ở nước Câu Tác La xong, ngày 15 tự tứ rồi, nên ngày 16 mang y cầm bát muốn đến gặp Đức Thế Tôn. Từ đó đến đây, ban ngày bị nắng nóng, chúng tôi đi không được. Đi ban đêm mới bị lạc đường nên đến đây, chứ không phải đi tìm các ông. Bọn giặc hỏi: Nếu các ông không đi tìm chúng tôi, thì tại sao đi con đường này? Há không muốn hại chúng tôi sao? Chúng nói xong liền đánh các tỳ kheo gần chết và cướp lấy y bát. Các tỳ kheo phải trần truồng mà đi. Đến đứng ngoài cổng kỳ hoàng, các tỳ kheo trong kỳ hoàng thấy vậy nói rằng: Quý vị là ni kiền tử lõa hình, không được vào trong kỳ hoàng. Các tỳ kheo kia nói rằng: Chúng tôi chẳng phải ni kiền tử, mà là sa môn thích tử. Khi ấy, tôn giả Ưu Ba Ly đang kinh hành cách đó không xa, các tỳ kheo đến hỏi tôn giả rằng: Hiện có một đám người trần truồng đang đứng ngoài cửa ngõ. Chúng tôi nói, các tôn giả là ni kiền tử, chớ vào tinh xá kỳ hoàng. Những người ấy nói, chúng tôi không phải ni kiền tử, mà là sa môn thích tử. Rồi các tỳ kheo nói với tôn giả Ưu Ba Ly rằng: Tôn giả nên ra xem, coi thử họ là ai. Tôn giả liền ra ngoài cổng, hỏi: Quý vị là ai? Đáp rằng: Chúng tôi là sa môn thích tử. Lại hỏi: Quý vị bao nhiêu tuổi? Đáp rằng: Chúng tôi chừng ấy tuổi. Lại hỏi: Quý vị thọ giới khi nào? Đáp rằng: Chúng tôi thọ giới năm ấy. Lại hỏi: Hòa thượng của quý vị là ai? Đáp rằng: Hòa thượng của chúng tôi hiệu là như vậy. Tại sao quý vị lại trần truồng? Các tỳ kheo liền trình bày đầy đủ nhân duyên đã xảy ra. Khi ấy, tôn giả Ưu Ba Ly trở lại chỗ các tỳ kheo nói: Những vị đó chẳng phải là ni kiền tử, mà là sa môn thích tử. Rồi tôn giả Ưu Ba Ly bảo các tỳ kheo đó rằng: Các thầy nên tạm mượn y để mặc, chớ nên trần truồng đến gặp Đức Thế Tôn. Các tỳ kheo liền mượn y mà khoác vào, rồi đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, Đức Thế Tôn an ủi và hỏi các tỳ kheo: Các ngươi thân được an ổn không? Đi đứng có được hòa hợp an lạc không? Không vì sự ăn uống mà khổ chăng? Các tỳ kheo thưa: Bạch Đại Đức, chúng con thân được an ổn, đi đứng có được hòa hợp an lạc, không vì sự ăn uống mà khổ. Chúng con ở nước Câu Tác La an cư xong, tự tứ rồi, mang y cầm bát, muốn đến thăm hỏi Đức Thế Tôn. Ban ngày vì nắng nóng không đi được, đi ban đêm nên bị lạc đường, gặp bọn ăn cướp, vân vân. Trình rõ nhân duyên đầy đủ như trên với Đức Thế Tôn. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các tỳ kheo rằng: Các ông làm việc sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Các ông là người ngu si, tại sao trần truồng mà đi? Nếu trần truồng mà đi, phạm đột kiết la. Nếu gặp trường hợp như vậy, nên dùng cỏ mềm hay lá cây che mình, đến chùa gần nhất. Trước hết, có y dư thì nên lấy để mặc. Nếu không có, thì hỏi các tỳ kheo quen biết, có y dư nên mượn để mặc. Nếu bạn quen biết không có y, nên hỏi trong tăng có y nào có thể chia. Nếu có thì chia, còn không có thì nên hỏi có ngọa cụ hay không. Nếu có ngọa cụ thì đưa. Nếu không có đưa cho, thì tự mình mở kho xem có chăn màn, đồ trải đất, điệp, trích lấy, cắt thành y dùng để tự che thân, rồi ra ngoài mà đi xin y. Khi ấy các tỳ kheo cẩn thận, sợ không dám đem vật từ chỗ này đến chỗ khác. Đức Phật dạy, cho phép. Bấy giờ, tỳ kheo y bị cướp, y bị mất, y bị cháy, y bị trôi, vì cẩn thận sợ không dám mặc y của tăng. Đức Phật dạy, được phép mặc. Các tỳ kheo nhận được y rồi, không trả lại chỗ cũ y mượn của tăng. Phật dạy, không nên như vậy. Nếu nhận được y mới rồi, nên giặt, nhuộm, chầm vá y mượn, an trí lại chỗ cũ. Nếu không an trí lại chỗ cũ, thì như pháp mà trị. Bấy giờ, có tỳ kheo y bị cướp, y bị mất, y bị cháy, y bị trôi, cẩn thận sợ không dám đến nơi cư sĩ, vợ cư sĩ không thân quyến, xin y. Đức Phật dạy, nếu y bị mất, y bị cướp, y bị cháy, y bị nước cuốn trôi, thì được phép đến nơi cư sĩ hay vợ cư sĩ không thân quyến xin y. Từ nay về sau, nên nói giới như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào xin y từ cư sĩ hay vợ cư sĩ không phải thân quyến, ni tác kỳ ba vật đề, trừ trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt là nếu tỳ kheo y bị cướp, y bị mất, y bị cháy, y bị nước cuốn trôi, đây là trường hợp đặc biệt. Tỳ kheo nghĩa như trên. Thân quyến, chẳng phải thân quyến, như trên đã giải. Cư sĩ, vợ cư sĩ, cũng đã nói ở trước. Y, có 10 loại như trên đã trình bày. Nếu tỳ kheo nào xin y từ cư sĩ, vợ cư sĩ không phải thân quyến, ni tác kỳ ba vật đề, trừ trường hợp đặc biệt. Ni tác kỳ này nên xả cho tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người, không được xả biệt chúng. Nếu xả không thành xả, phạm đột kiết la. Khi xả cho tăng, nên đến trong tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, đến lễ thượng tọa, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tôi tỳ kheo tên là, đã xin y từ cư sĩ, vợ cư sĩ chẳng phải thân quyến, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Xả rồi phải sám hối. Trước hết, người nhận sám hối phải tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, đã xin y từ cư sĩ, vợ cư sĩ chẳng phải thân quyến, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, tôi nhận sự sám hối của tỳ kheo này, đây là lời tác bạch. Bạch rồi sau đó mới nhận sám hối. Vị nhận sám hối nên nói với tỳ kheo kia rằng, thầy nên tự trách tâm mình. Trả lời, xin vâng. Tăng nên hoàng y lại cho tỳ kheo này liền, bằng bạch nhị yết ma như vậy. Trong tăng nên sai một vị có khả năng tác yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, đã xin y từ cư sĩ, vợ cư sĩ chẳng phải thân quyến, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp với tăng, tăng chấp thuận, đem y này hoàn lại cho tỳ kheo tên là, đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, đã xin y từ cư sĩ, vợ cư sĩ chẳng phải thân quyến, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nay tăng đem y này hoàn lại cho tỳ kheo này. Các trưởng lão nào chấp thuận tăng đem y này hoàn lại cho tỳ kheo này thì im lặng. Ai không đồng ý xin nói. Tăng đã chấp thuận trao y cho tỳ kheo có tên rồi. Tăng đã chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Phạm nhân xả y trong tăng rồi, tăng không hoàn lại, phạm đột kiết la. Khi hoàn y lại, có người bảo đừng trả, người ấy phạm đột kiết la. Nếu không hoàn lại mà chuyển làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc tự làm ba y, hoặc làm y ba lợi ca la, hoặc cố làm cho hư hoại, hoặc đốt, hoặc mặc luôn cho rách, đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, ni tắc kỳ ba vật đề, thức xoa mana, sa di, sa di ni, phạm đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, y bị đoạt, y bị mất, y bị cháy, y bị nước cuốn trôi, được phép xin y từ cư sĩ, vợ cư sĩ không phải thân quyến, hoặc xin nơi người đồng xuất gia, hoặc xin vì người khác, hay người khác xin vì mình, hoặc không mong cầu mà được thì không phạm. Người không phạm, phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Bảy La Mã nhận y quá phần. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bấy giờ, có số đông tỳ kheo đến tinh xá Kỳ Hoàng sau khi gặp bọn cướp, cướp mất y. Bấy giờ, có Ưu Bà Tắc nghe có số đông tỳ kheo đến tinh xá Kỳ Hoàng sau khi gặp bọn cướp, cướp mất y, liền đem nhiều y tốt đến chỗ các tỳ kheo, hỏi: vừa rồi chúng con nghe có các tỳ kheo bị mất y đến đây là những vị nào? Các tỳ kheo trả lời: chính chúng tôi. Vậy hỏi có việc gì? Vị Ưu Bà Tắc thưa: chúng con nghe các tỳ kheo gặp giặc cướp, cướp mất y, đã đến nơi Kỳ Hoàng này, nên đem những y này đến dâng cúng các đại đức bị mất y. Xin các ngài tùy ý nhận. Các tỳ kheo nói: thôi, thôi, thỉnh cầu như thế đã là cúng dường rồi. Chúng tôi đã đủ ba y, khỏi phải nhận nữa. Nhóm sáu tỳ kheo nghe thế, nói với các tỳ kheo rằng: này các đại đức, các ngài đủ ba y rồi, sao không nhận để cho chúng tôi hay là cho người khác? Các cư sĩ đã vì các tỳ kheo bị mất y nên đem y đến cúng. Các tỳ kheo đủ ba y rồi lại nhận y của cư sĩ rồi cho nhóm sáu tỳ kheo và người khác. Bấy giờ, trong số các tỳ kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh Đồ Đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách các tỳ kheo. Cư sĩ nơi Xá Vệ đã vì các tỳ kheo bị mất y nên đem y đến cúng. Các vị đủ ba y rồi, tại sao lại lấy y của họ đem cho nhóm sáu tỳ kheo và các người khác? Hiềm trách xong, tỳ kheo thiểu dục đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tỳ kheo lại, ngài biết mà vẫn cố hỏi: này các tỳ kheo, có thật các ngươi đã đủ ba y mà nhận y của người đem cho nhóm 6 tỳ kheo và các người khác không? Các tỳ kheo thưa, kính bạch Đức Thế Tôn, có thật như vậy. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các tỳ kheo. Các ông làm việc sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Cư sĩ Xá Vệ đã vì các tỳ kheo bị mất y, nên đem y đến cúng. Tại sao các ông đủ 3 y rồi, lại nhận y của họ, để cho nhóm 6 tỳ kheo và các người khác? Quở trách rồi, Đức Phật bảo các tỳ kheo. Các tỳ kheo này là những người ngu si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào y bị mất, y bị cướp, y bị cháy, y bị nước cuốn trôi, nếu có cư sĩ, vợ cư sĩ không phải thân quyến, đem cho nhiều y yêu cầu tùy ý nhận. Tỳ kheo ấy nên biết đủ mà nhận, nếu nhận quá, ni tác kỳ ba vật đề. Tỳ kheo, nghĩa như trên, chẳng phải thân quyến, cư sĩ, vợ cư sĩ. Y có 10 loại, cũng như trên đã nói. Nếu mất một y, không nên nhận. Nếu mất 2 y, còn lại 1 y 2 lớp, 3 lớp, 4 lớp, thì nên tháo ra làm tăng già lê, uất đà la tăng hay an đà hội. Nếu 3 y đều bị mất, thì tỳ kheo ấy nên tri túc mà nhận y. Tri túc có 2 nghĩa, tri túc của người tại gia và tri túc của người xuất gia. Tri túc của người tại gia, tùy theo khả năng của người bạch y cho y mà nhận. Tri túc của người xuất gia, tức 3 y vậy. Nếu cư sĩ yêu cầu tùy ý, cúng nhiều y cho tỳ kheo, hoặc y mịn, hoặc y mỏng, hoặc y không bền chắc, thì nên xếp lại 2 lớp, 3 lớp, 4 lớp để may, nên may đường viền, trên vai nên thếp một miếng để ngăn mồ hôi và làm nút móc. Nếu còn dư, hãy nói với cư sĩ, vải này còn dư nên cắt làm gì? Nếu người đàn việc bảo, không phải tôi vì vấn đề mất y dân cúng, mà chúng tôi do tự nguyện, xin được dân cúng cho đại đức. Vị kia muốn nhận thì cứ nhận, nếu tỳ kheo nhận y quá mức tri túc, phạm ni tác kỳ ba vật đề. Ni tác kỳ này nên xả cho tăng, hoặc số đông, hoặc một người, không được xả biệt chúng. Nếu xả, không thành xả, phạm đột kiết la. Khi xả nên đến trong tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, lễ thượng tọa, quỳ gối hữu chấm đất, chắp tay thưa. Đại đức tăng xin lắng nghe, tôi tỳ kheo tên là, đã nhận y quá mức tri túc, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Xả rồi phải sám hối, vị nhận sám hối, trước hết phải tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo tên là, đã nhận quá mức tri túc của y, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, tôi nhận sự sám hối của tỳ kheo tên là, đây là lời tác bạch. Bạch rồi sau đó mới thọ sám hối. Vị thọ sám nên nói với tỳ kheo phạm tội là, thầy nên tự trách lòng mình. Tỳ kheo phạm tội trả lời, xin vâng. Tăng nên hoàn y lại cho tỳ kheo này bằng bạch nhị yết ma như vậy. Trong tăng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết ma dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, đã nhận quá mức tri túc của y, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, đem y này hoàn lại cho tỳ kheo có tên, đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là đã nhận quá mức tri túc của y, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Bây giờ tăng đem y này hoàn lại cho tỳ kheo ấy, các trưởng lão nào đồng ý đem y này hoàn lại cho tỳ kheo ấy thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã chấp thuận trao lại y cho tỳ kheo có tên là rồi. Tăng đã chấp thuận trao lại y cho tỳ kheo có tên là rồi thì im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Tỳ kheo ấy đã xả y trong tăng rồi mà tăng không trả lại, tăng phạm đột kiết la. Khi hoàn lại, có người bảo đừng trả, người ấy phạm đột kiết la. Nếu không hoàn lại mà chuyển làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc tự làm ba y, hoặc làm y ba lợi ca la, hoặc cố ý làm cho hư, hoặc đốt, hoặc mặc mãi cho rách, đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, ni tắc kỳ ba vật đề, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, phạm đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, nếu tri túc nhận, hoặc dưới mức tri túc, hoặc cư sĩ cúng nhiều y, hoặc mịn mỏng, không bền chắc, xếp 2, 3, 4 lớp mây thành y, đặt viền, đắp một miếng ngăn mồ hôi, làm khuy và móc. Nếu y vải còn dư, nói với cư sĩ, vải còn dư làm gì? Nếu cư sĩ nói, không phải tôi vì mất y mà cúng, do tôi tự nguyện muốn dâng cúng cho đại đức. Họ nói như vậy, tỳ kheo cần thì nhận, không phạm. Người không phạm, phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách,